Hải Tặc Chi Cực Nhạc Tịnh Thổ. Tác giả: Hy Cốc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 275, Thất Vũ Hải bên trong. Người sợ là hạng chót nha. Một cái khoác màu đen da lông áo khoác, trên mặt có một đạo vắt ngang mặt sẹo, nam nhân chậm rãi từ sa mạc chỗ sâu đi tới. Xa xa liền có thể trông thấy, nhện bên ngoài quán rượu chật ních đen nghịt đám người. Hơn 100 người mafia, loại chiến trận này tại Alabasta cũng không phổ biến. Là Doflamingo ý tứ, vẫn là Bất Dạ Thành vị kia ý tứ. Mang theo như thế cái nghi vấn, Crocodile không khỏi tăng nhanh bộ pháp. Đinh linh linh, nhện quầy rượu đại môn bị đẩy ra. Crocodile một chút trông thấy giữa sân đại gia ngồi Caesar. Loảng xoảng một tiếng, Crocodile kéo ra bàn tròn cái ghế đối diện. Cùng Caesar mặt đối mặt ngồi xuống. Lạnh lùng nói, người chạy đến nơi này loại địa phương tới làm cái gì? Caesar tiền truy nã gần là Crocodile 4 lần. Bất quá cái này cũng không đại biểu Caesar sức chiến đấu chính là Crocodile 4 lần. Nguyên nhân rất đơn giản. Caesar không phải chiến đấu hình. Hắn tiền truy nã đại bộ phận đến từ tư tưởng của hắn. Cùng nghiên cứu của hắn đối với thế giới tính nguy hại. Là Doflamingo, vẫn là, chấm ngoặc kép, Crocodile không tin tưởng Caesar loại người này hội không có nguyên nhân xuất hiện tại nơi này. Vùng sa mạc này vương quốc thế nhưng là hắn địa bàn. Cho dù là Doflamingo cũng sẽ không dễ dàng chen chân nơi đây. Hưu lải nhải lải nhải lải nhải nha. Caesar cười quái dị đánh giá Crocodile, tựa như là đang thưởng thức một kiện tác phẩm nghệ thuật. Ánh mắt như vậy dạng Crocodile vô cùng khó chịu. Lúc này phất tay giơ lên một mảnh cát bụi bỗng nhiên phá hướng Caesar. Caesar đầu trong nháy mắt bị đánh ra một đạo lỗ to lớn. Đừng giả bộ chết, điểm ấy vết thương nhỏ còn không làm gì được ngươi đi. Crocodile nguy hiểm híp mắt nhìn chằm chằm Caesar, cười lạnh nói, không tệ, không tệ năng lực a. Caesar đầu biến thành ga. Sau đó cấp tốc phục hồi như cũ. Phổ thông vật lý công kích đối với hắn vô hiệu. Đây mới là Caesar vì cái gì dám một mình chạy tới gặp Crocodile loại nguy hiểm này nhân vật át chủ. Bài, Caesar xích lại gần Crocodile. Liếm liếm đầu lưỡi hét lớn. Nhiều một chút, càng nhiều một điểm, để cho ta nhìn xem ngươi năng lực. Crocodile sắc mặt tối đen. Hắn thế nhưng là xưng bá một phương thất vũ hải. Tại sa mạc vương quốc bên trong vô địch cá sấu sa mạc. Lại bị Caesar cho xem thường. Hừ, sa lam. Chỉ thấy Crocodile lật tay lại. Một cỗ lớn chừng bàn tay vòi rồng tại trong lòng bàn tay của hắn cuốn lên. Tiếp lấy bỗng nhiên phất tay vung ra. Nadic trưởng lớn một chút mà vòi rồng gặp gió càng lớn. Trong nháy mắt liền đem nửa gian nhện quán ba nuốt chửng lấy. Caesar ngược lại là chạy thật nhanh. Có thể đi theo Caesar cái kia gần 100 tên mafia cũng sẽ không bay. Bị cực lớn cát bụi phong bạo bao phủ. Ngoài người ta dự liệu chính là, theo dự liệu lực sát thương cũng không có bày ra. Paula không phải nói đã hạ dược sao? Crocodile trước mắt bịt kín một mảnh vẻ lo lắng. Mà lại đám người kia sức chiến đấu tựa hồ cũng không phải là một đám nước mắm quái a. Sa thành bạo đi qua, nửa gian quán bar đều bị thổi tan, mà cái kia hơn 100 quần đen áo đen giày da đen mafia lại là không thiếu một cái đứng tại chỗ. Caesar chơi chán, Don Gil đứng tại đội ngũ phía trước nhất, ngoẹo đầu liếc mắt nhìn về phía trên bầu trời một thân một mình đào tẩu Caesar. Hắn tịnh không để ý thủ hạ có nhiều ít người chết. Chết cũng chỉ là thực lực không đủ. Nhưng Caesar loại này bán đồng đội nhưng cách làm cho người vô cùng khó chịu đâu. Khí tức nguy hiểm khiến cho nóng bức sa mạc đều đi theo lạnh lẽo. Nhiệt độ tựa như bỗng nhiên giảm xuống mấy chục độ đồng dạng. Cách thật xa Caesar đánh run một cái. Vội vàng rơi xuống. Don Gil đại nhân. Crocodile dù sao cũng là thất vũ hải a. Ta không phải là đối thủ a. Caesar vội vàng vung nồi. Ý đồ đem Don Gil lực chú ý chuyển rời đến Crocodile đến trên thân. Don Gil so với ai khác đều rõ ràng Caesar là cái gì mặt hàng. lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái về sau liền không có đoạn dưới. Caesar thấy thế ám buông lỏng một hơi. Bất động thanh sắc di chuyển tiểu cước bộ co lại đến Don Gil sau lưng. Lại thời điểm này vẫn là không nên bị nhớ thương tốt. Don Gil quay đầu, ánh mắt cùng Crocodile đối bính cùng một chỗ. Một người bình thản không có gì lạ. Một người mười phần ngưng trọng. Người muốn vì nàng ra mặt. Crocodile liếc qua Don Gil bên cạnh thiếu nữ. Alabasta Vivi công chúa. Crocodile, có người hay không nói cho ngươi một câu? Don Gil không có trả lời Crocodile, mà là hỏi ngược lại. Crocodile đôi mắt ngưng tụ. Hắn có chút hiếu kỳ Don Gil hội như thế nào đánh giá chính mình. Nhưng hắn cũng biết câu nói này tuyệt đối không phải cái gì tốt lời nói. Bởi vì từ Don Gil trong giọng nói liền có thể nghe được. Người rất phách lối, mà lại là loại kia không có thực lực phách lối. Don Gil đạm mạc ánh mắt rơi vào Crocodile trên thân. Thật sâu kích thích hắn. Cái kia ngay cả khinh thường lười nhác cho ánh mắt. Tựa như là nhìn đường bên cạnh một khối đá. Dưới chân một hạt hạt cát đồng dạng. Đạm mạc đến không nhìn cảm giác. Có thực lực trang bức gọi là ngưu bức. Không có thực lực trang bức gọi là làm ngu xuẩn. Don Gil một chút cũng không khách khí nói. Trong lúc nhất thời, trên mặt của mọi người đều hiện ra quái dị bộ dáng. Nói một cái Thất Vũ Hải là ngu xuẩn. Ngay cả đánh bại Crocodile dâu trắng đều không có đã nói như vậy. Dám nói như thế cá sấu sa mạc. Chỉ sợ cũng chỉ có trước mắt vị này đi. Quả nhiên, Don Gil tiếng nói còn chưa rơi xuống. Kìm nén nổi giận trong bụng Crocodile lập tức hóa thành một trận cuồng phong cát dâng lên hướng đám. Người, nếu là địa phương khác, cá sấu sa mạc có lẽ sẽ còn tính toán một chút song phương chiến lược. Có thể nơi này là địa phương nào? Sa mạc A. Hắn cá sấu sa mạc tuyệt đối lĩnh vực A. Tại mảnh này nóng bức khô ráo sa mạc vương quốc bên trong. Hắn Crocodile là vô địch tồn tại. Nhìn thấy Crocodile hóa thành một trận bão cát xông lại. Vivi công chúa khuôn mặt nhỏ xoát một chút liền biến thành trắng bệch. Nàng không biết Don Gil. Nàng chỉ là biết Crocodile là vô địch. Cái này nam nhân không chỉ có thực lực vô địch, càng là trong bóng tối thao túng toàn bộ Alabasta, lấy khiêu vũ phấn sự kiện đến bước phản dân chúng, bốc lên Alabasta nội loạn. Đi mau a, đừng đều ngây ngốc lấy. Vivi nhìn thoáng qua bên cạnh đám người, hàng trăm người vậy mà không ai xê dịch một tấc bước chân. Những người này đều như thế rồi, bị Crocodile sợ choáng váng sao? Tự nhiên hệ Suna Suna Nomi. Don Gil nhàn nhạt mở miệng nói. Tự nhiên hệ năng lực giả thường thường đều có cái cộng đồng. Cũng là khuyết điểm chí mạng. Chuẩn xác hơn một điểm nói sao. Là tìm đường chết hành vi. Don Gil lật tay lại. Một thanh hải quân chế thức trường kiếm tới tay. Kiếm khí hô một chút tản ra đem chung quanh đầy trời cát bụi chấn khai. Lấy Don Gil vị trí làm trung tâm. Đầy trời cát bụi không gian bên trong đúng là lộ ra một cái chân không vòng tròn lớn. Luôn cho là người khác đánh không đến chính mình. Chính mình liền ở vào thế bất bại. Don Gil ánh mắt nhìn thẳng phía trước. Hắn cũng không thể trông thấy dấu ở bão cát bên trong Crocodile. Bất quá, nhìn không thấy không đại biểu không biết Crocodile tại vị trí nào. Haki Kenbunsoku tản ra, bao phủ phương viên trăm mét phạm vi. Tìm tới ngươi, con chuột nhỏ, chấm ngoặc kép, đột nhiên, Don Gil khóe miệng hơi dương lên lộ ra một vòng đường cong. Tiếp lấy chỉ thấy bàn tay hắn lật một cái, một đạo đen nhánh kiếm khí phá không mà đi. Phù một tiếng, một cột máu phóng lên tận trời, tản mát tại đầy trời cát vàng bên trong, lấy tươi đẹp nhất điểm đỏ xiết lấy đơn điệu cát hoàng. Một người mặc màu đen da lông áo khoác nam tử từ giữa không trung rớt xuống. Trùng điệp ngã tại đất cát bên trên tóe lên một mảnh cát bụi. Giữa sân ngoại trừ Don Gil từ bất dạ thành mang tới thủ hạ bên ngoài. Vô luận là đứng tại chỗ gần Vivi công chúa. Vẫn là núp ở phía xa quan sát chiến trường những con chuột. Đều là trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt một màn này. Sa mạc vương quốc công nhận mạnh nhất. Cái kia vô địch nam nhân cứ như vậy bại. Đối phương chỉ một chiêu liền đem hắn đánh bại rồi. Không hổ là cùng tứ hoàng nổi danh tử thần. Vẻn vẹn một chiêu liền đánh bại Crocodile. Loại này thực lực. Chấm ngoặc kép. Âm u trong góc. Một cái cao gầy mỹ nữ giảm thấp xuống vành nón. Tựa hồ sợ hãi bị người cho trông thấy. Cái này 100 người cho ngươi. Cá sấu sa mạc cũng cho ngươi. Mặt khác cho ngươi thời gian 1 năm. Don Gil nhìn xem Crocodile. Lời nói bên trong mặc dù không có sáng chỉ là ai. Nhưng Caesar biết. Don Gil lời nói là nói với hắn. Don Gil đại nhân. Thời gian 1 năm có phải hay không có chút. Caesar xoa xoa đôi bàn tay. Nếu có 1% khả năng. Hắn cũng sẽ không nói lời này. Cùng Don Gil ở chung thật sự là quá kinh khủng. Tại tận mắt nhìn thấy cá sấu sa mạc bị một kiếm đánh ngã về sau. Caesar đối với Don Gil e ngại đơn giản hiện lên bao nhiêu tăng gấp bội. Nhân lực, tài lực, bất dạ thành hết thảy. Bao quát Don Quixote gia tộc khống chế đại hải trình trước nửa đoạn hết thảy. Tại 1 năm này bên trong đều lấy nhu cầu của ngươi cầm đầu. Don Gil không cho Caesar có kẻ mặc cả. Chỗ trống, nếu là liền này một ít trình độ đều không có. Vậy hắn nuôi như thế cái phế vật tới làm cái gì? Làm nguyên hình Crocodile hắn tự mình động thủ bắt. Nửa cái đại hải trình tài nguyên cung cấp. Đồng thời Bắc Hải, Đông Hải cùng bộ phận thế giới mới địa khu. Tập kết như thế lớn tài nguyên cung cấp. Cho dù là chính phủ thế giới cho Vegapunk tài nguyên cũng không có nhiều như vậy. Mặt khác, ta sẽ đem Vegapunk hòa bình chủ nghĩa giả mới nhất nghiên cứu tư liệu đưa qua cho ngươi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Caesar há to miệng, hắn căn cứ cùng Vegapunk tên kia so một lần ý nghĩ. Muốn cự tuyệt tiếp thu tên kia nghiên cứu tư liệu, có thể Don Gil hạ tử mệnh lệnh, thời gian 1 năm liền muốn nhìn thành phẩm. Cái này mẹ nó, Caesar thích loại cảm giác này. Toàn bộ Đông Hải, Bắc Hải, Nhạc Viên, bộ phận thế giới mới. Như thế cực lớn địa khu tài nguyên đều thuộc về hắn. Bực này đại thủ bút, cho dù là bác gái, Kaido đều không bỏ ra nổi đến. Hưởng thụ càng nhiều nỗ lực liền phải càng nhiều. Caesar cũng tương tự rõ ràng. Nếu là 1 năm về sau không bỏ ra nổi để Don Gil hài lòng tác phẩm. Vậy hắn chỉ sợ cũng sẽ trở thành kế tiếp cá sấu sa mạc Crocodile. Hưu lại nhảy lại nhảy lại nhảy nha. Chấm ngoặc kép, Caesar lập tức nhếch miệng cười một tiếng. Lộ ra vẻ mặt tràn đầy tự tin. Don Gil đại nhân còn không tin tưởng ta sao? Ta thế nhưng là thiên tài nhà khoa học. Vegapunk tên kia chỉ có thể cho bản đại gia sách giày. Trên thực tế, có Vegapunk thí nghiệm thành quả. Caesar vẫn là tương đối có lòng tin. Chiến tranh binh khí vốn là hắn am hiểu lĩnh vực. Tại phương diện này, Caesar tuyệt đối có được cao nhất quyền nói chuyện. Cho dù là Vegapunk cũng không sánh nổi. Phát giác được Caesar hoảng sợ. Don Gil đáy mắt hiện lên vẻ hài lòng. Người phía dưới ý kiến gì hắn không trọng yếu. Mấu chốt là phải đầy đủ e ngại hắn. Don Gil mặt không thay đổi quét Caesar một chút. Biết rõ ngự hạ chi đạo. Một cây gậy, một viên táo ngọt. 1 năm sau thành phẩm nếu để cho ta hài lòng, cho ngươi một cái nguyện vọng. Nguyện vọng, cái gì đều có thể sao? Caesar nghe vậy trong lòng e ngại tiêu tán hơn phân nửa. Con mắt lóe sáng nhìn qua Don Gil. Chỉ cần ta có thể làm được. Ngoặc kép, Caesar đạt được Don Gil khẳng định. Mừng khấp khởi mang theo Crocodile cùng 100 tên mafia rời đi. Hắn tựa hồ đã thấy 1 năm về sau nguyện vọng thực hiện một khắc này. Trên thực tế, hắn còn không có nghĩ kỹ nên nói cái gì nguyện vọng đâu. Đoán chừng chuyện này cũng làm cho Caesar xoắn suýt 1 năm. Tàn phá nhện trong quán rượu. Don Gil ngồi tại quầy bar trước. Hắn không mở miệng ai cũng không dám động. Paula cưỡng ép để cho mình chấn định lại. Dù là nàng lúc này áo trong đều đã bị mồ hôi cho ướt nhẹp xong. Nàng đều không thể làm ra làm cho người hiểu lầm động tác. Đừng như vậy khẩn trương. Người bỏ xuống độc căn bản không làm gì được Caesar. Don Gil lung lay chén rượu trong tay. Sa mạc chi địa rượu quả nhiên có một loại khác hương vị. Nhìn như một câu bình thường. Nghe vào Paula trong tai lại làm cho nàng cả người giống như sét đánh. cứng ngắc ngây người tại nguyên chỗ. Làm sao ngươi biết? Nàng rất muốn hỏi một câu. Có thể lý trí nói cho nàng tốt nhất đừng hỏi. Bên kia vị mỹ nữ kia có hứng thú tới uống một chén. Don Diu giơ lên trong tay chén rượu. Đối với bên trong nơi hẻo lánh mang theo mũ cao gầy mỹ nữ cười nói. Nico Robin, sinh ra ở Tây Hải khảo cổ học chi đảo O'Hara. Năm gần 8 tuổi liền bị treo thưởng ngàn vạn O'Hara người sống sót. Là có được Hana Hana Nomi trái ác quỷ năng lực giả. Có thể để cho thân thể bất luận cái gì bộ vị giống nở hoa đồng dạng nở rộ tại trong phạm vi tầm mắt. Bất luận cái gì hữu hình thể sự vật bên trên cũng làm ra công kích hoặc cách dùng khác. Mục tiêu là tìm tới chân chính lịch sử chính văn. Tuyệt không tha thứ trà đạp lịch sử văn vật người. Đang muốn bất động thanh sắc rời đi, Robin thân thể cứng đờ. Phóng ra một đầu thon dài cặp đùi đẹp, không biết hẳn là tiếp tục hướng phía trước. Vẫn là phải thu hồi lại. Trong quán rượu đám người vốn là có cơ hội rời đi. Động lòng người đều hiếu kỳ. Càng là tại đao kiếm đổ máu, người lòng hiếu kỳ lại càng nặng. Càng quan trọng hơn một điểm là bọn hắn không nghĩ tới Crocodile hội bại nhanh như vậy. Dừng lại bất quá một giây đồng hồ, Robin trong lòng liền làm ra quyết định. Tại Don Diu như vậy đại nhân vật trước mặt, muốn chạy trốn căn bản không có khả năng. Dám đến nhện quán bà uống rượu người, ngoại trừ Baroque Works nhân viên tình báo bên ngoài, đều là một đám kẻ liều mạng. Kẻ liều mạng cũng không phải là không sợ chết, nhất là tại tuyệt đối lực lượng trước mặt. Lúc này, bởi vì tò mò lưu lại quan chiến con chuột nhỏ nhóm, đi cũng không được, ở lại cũng không xong. Có thể lý trí nói cho bọn hắn hẳn là lưu lại, chỉ ít không thể trốn mệnh giống như rời đi. Như thế sẽ chỉ càng thêm dẫn người chú mục. Muốn đi, liền chỉ có thể là bất động thanh sắc rời đi. Nếu không liền chỉ có thể giống nữ nhân trước mắt này, xui xẻo bị tử thần điểm danh. Mọi người ở đây âm thầm não bổ các loại. Robin là bởi vì mạo muội rời đi mà bị Don Diu để mắt tới thời điểm. Nàng đã nện bước thon dài cặp đùi đẹp đi đến Don Diu bên cạnh. Ngồi, uống gì? Cà phê. Paula nghe được hai người đối thoại, lập tức xoay người đi chuẩn bị cà phê. Nàng cũng coi là nghĩ minh bạch. Nam nhân trước mắt này muốn ai chết, người kia nhất định không sống được. Sa mạc vương quốc vô địch tồn tại Crocodile đều bị một chiêu miểu sát. Những người khác, ha ha, làm cái giao dịch như thế nào? Don Diu mắt liếc thấy gần trong gang tấc mỹ nữ, cùng Hancock loại kia khí chất cao quý mỹ khác biệt. Robin tựa như là hoa lan tử la, mang theo thần bí lại có lệnh tất cả mọi người nhìn theo bóng lưng khảo cổ tri thức. Nàng trên thực tế chính là một bản khó dễ đọc hiểu cổ tịch, để cho người ta không khỏi nghĩ phải sâu nhập nghiên cứu. Cùng tử thần đại nhân làm giao dịch, đây chẳng phải là chấm ngoặc kép. Robin làm ra sợ sệt biểu lộ, khóe miệng lại mang theo nụ cười nhàn nhạt, bộ dáng kia nào có một chút sợ hãi dáng vẻ, muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào. Đối với nam nhân tuyệt đối là tràn đầy chí mạng dụ hoặc. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.